Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, đệ 376 chương. La Lan rất rõ ràng, lấy nàng ở liên bang địa vị, vô luận đi nơi nào đều là thực được hoan nghênh, cho dù là hiện tại thủ đô tinh, cái này tự tin nàng là có, đương nhiên, liền tính không ai hoan nghênh. Nàng cũng hoàn toàn có thể sáng lập tân tinh cầu. Này đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó, sở dĩ sẽ hỏi cái này nguyên cư trú dân ý kiến. Biết đáp án cũng không tương đương là dối trá, mà là một loại tôn kính, vô luận nàng trước kia có bao nhiêu đại thành tựu. Kia đều đại biểu cho phía trước, những người khác có thể hay không nhớ rõ kia kỳ thật là bọn họ sự tình. Mà hiện tại nàng nếu quyết định ở chỗ này an gia, ở chung vui sướng, này bốn chữ cũng không phải ngoài miệng nói. Mà là nàng trong lòng thật là như vậy cho rằng, trước mặt những người này tôn kính nàng, sùng bái nàng, nhưng ở La Lan trong mắt, nàng là đem những người này đặt ở bình đẳng vị trí đi lên đối đãi. Sẽ không bởi vì chính mình năng lực cường liền so với bọn hắn cao quý. Đương nhiên, cũng là không có khả năng so với bọn hắn hèn mọn, mà kệ về sau sẽ như thế nào. Nhìn trước mặt một chương chương kích động mặt, trong hai mắt tất cả đều là nhiệt tình cùng hoan nghênh đám người. La Lan trong lòng vẫn là phi thường cao hứng, trên tinh võng tin tức. Nàng cùng với ở chỗ này cũng coi như là một loại khắc phục hình quân nhân đều ở chú ý. Tính toán từ thủ đô tinh đến nơi đây yêu cầu thời gian. Một đám đều rất là chờ đợi, La Lan đóng lại tinh võng, mỉm cười chung hơi mang bất đắc dĩ. Này sáu cái hài tử vẫn là trước sau như một xuất sắc. Kế hoạch chấp hành đến có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Toàn bộ liên minh người phòng trường hiện tại đều không có mấy người thanh tỉnh mà ý thức được. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều là vì làm nàng thiếu nhọc lòng liên minh sự tình. Không đi quản những cái đó ở bọn họ trong mắt lung tung rối loạn người, đến nỗi báo thù. Đó là cần thiết, lại không phải cuối cùng mục đích chỉ là, rũ mi, chung quy có chút ngốc, sáu cái hài tử các có khác. Khuyết điểm, nàng chính mình lại làm sao không phải. Nơi nào có lịch sử thư thượng cùng liên minh người cho rằng như vậy vĩ đại, năm đó kỳ thật nàng liền. Nói, khắp nơi chinh chiến, dùng võ lực kết thúc hỗn loạn liên bang. Chế tạo một cái hòa bình hoàn cảnh, một là bởi vì nàng không thích, nhị mới là muốn vì kia sáu cái cùng nàng rất có duyên phận hài tử sáng tạo một cái tốt đẹp sinh. Hoạt hoàn cảnh, đến nỗi những người khác thật sự cũng chỉ là nhân tiện mà thôi, thành lập quân bộ. Là vì cho bọn hắn một cái ra, một cái có thể tránh gió cảng, một cái vĩnh viễn đều sẽ che chở bọn họ ấm áp nơi, nàng sau lại sở làm bất quá là đem nàng theo như. Lời biến thành hiện thực mà thôi, cho nên, nàng sẽ không ngăn cản bọn họ kế hoạch. Chỉ là, này đó đứa nhỏ ngốc, nàng có thể lý giải bọn họ muốn cùng nàng cùng nhau tâm tình. Nhưng vì cái gì liền phải từ bỏ bọn họ ra đâu? Đó là bọn họ, chẳng sợ bọn họ không cần, người khác cũng không tư cách mơ ước nếu bọn họ phải cho nàng một kinh hỉ. Như vậy, làm bọn họ ra trường. Tự nhiên là muốn còn một phần, buông ra thần thức. Mặt mang mỉm cười mà vây quanh toàn bộ rác rưởi tinh. Lựa chọn bọn họ tân gia về sau. Lại một lần dò hỏi nguyên tắc cư dân ý kiến. Được đến khẳng định trả lời. Hít sâu một hơi, ở những người khác khiếp sợ trong ánh mắt bay tới không trung. Lúc này La Lan, cho dù là tinh thần thể. Trên người ăn mặc lại là liên minh người chưa bao giờ gặp qua hoa mỹ phục sức màu đen mãi cho đến. Cẳng chân tóc dài dùng một cây màu trắng dài lụa ở phía sau đầu vị trí chát một cái đuôi ngựa. Màu tím nhạt thoạt nhìn rất là phức tạp váy dài. Theo nàng động tác, tung bay ra mỹ lệ hình cung. Cả người tản ra quang mang nhàn nhạt theo trên tay nàng pháp quyết nhanh chóng véo động. Cả người thoạt nhìn liền như thần chi giống nhau. Cường đại đến lệnh người không dám sinh ra một tia lòng không phục nhìn thấy một màn này người một. Đám đều ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt không chớp mắt mà tranh nhau. Chẳng sợ bọn họ hoàn toàn không biết Lan tướng quân muốn làm cái gì. như cũ là một lát đều luyến tiếc rời đi tầm mắt, nếu rác rưởi tinh bên này là ở chờ mong. Không rảnh xem tinh võng nói, như vậy liên minh mặt khác ở chú ý phía trước sự tình liên bang công dân. Đã không phải chấn động hai chữ có thể hình dung bọn họ tâm tình, theo sáu vị đại nhân cùng với quân bộ người toàn bộ rút lui, liên bang cao tầng trừ bỏ bị cưỡng chế mang đi, những người khác đều luống cuống, Lan tướng quân đã trở lại, đối nàng có chút hiểu biết người đều có chút sợ, bởi vì kia tuyệt đối là một cái trong mắt không dung hạt cát người. Nghĩ đến quân bộ đại rửa sạch, bọn họ liền nghĩ, như vậy rửa sạch có thể hay không mở rộng đến mặt khác bộ môn. Những người này nghĩ đến nhiều, lại như thế nào cũng không nghĩ tới kế tiếp phát sinh sự tình, rốt cuộc sao có thể. Toàn bộ quân bộ cùng với sáu vị đại nhân ra liền như vậy trống rỗng mà biến mất. Có thể nói cho dù là 300 năm đi qua, này thất xuất kiến trúc như cũ là thủ đô tinh cùng với toàn bộ liên bang tiêu chí tính kiến trúc. Như vậy mỹ lệ, hoàng thất cư trú cung điện đều so ra kém. Ai tin, cố tình chuyện như vậy lại chân chân thật thật mà đã xảy ra. Bị tinh võng thực trung thực mà ký lục xuống dưới. Hảo những người này một lần lại một lần mà cẩn thận xem xét cuối cùng lại không thể không thừa nhận. Liền trong nháy mắt công phu, thật sự không thấy, mà một ít năm ngoái tuổi người nhìn kiến trúc sau khi biến mất lưu lại hình ảnh. Lòng đang không ngừng mà đi xuống trầm, bởi vì bọn họ nghĩ tới. Này kỳ thật chính là Lan tướng quân lúc trước không có khởi công phía trước bộ dáng, cho nên, bọn họ rất dễ dàng mà phải ra kết luận, đây là Lan tướng quân bút tích. Trước không nói những cái đó kiến trúc là bị hủy vẫn là đi nơi nào. Nhưng chuyện như vậy ai có thể làm được, cho dù là gia tộc bọn họ xuất sắc nhất người, chỉ sợ cũng không có khả năng đi, nghĩ đến sáu vị đại nhân thực lực, nghĩ lại bọn họ đã từng theo như lời, Lan tướng quân chính là thần, những lời này, cả người run lên. Tiếp theo một lòng như là rơi vào rồi lạnh lẽo trong nước giống nhau. Lãnh đến phát run, bọn họ vẫn luôn cho rằng chính là Lan tướng quân đầu óc thông minh tiếp cận thần. Bởi vì trừ bỏ sáu vị đại nhân ngoại ai cũng không có gặp qua Lan tướng quân ra tay, ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến, như vậy thông minh một người. Thực lực thế nhưng cũng như vậy lợi hại, ông trời không khỏi cũng quá dày ái nàng, kia bọn họ nên làm. Cái gì bây giờ, Lan tướng quân làm như vậy, nàng thái độ đã là không cần nói cũng biết so với bọn họ. Liên bang công dân một đám đều ở hoan hô, rốt cuộc bọn họ sùng bái Lan tướng quân càng là lợi hại. Liền đại biểu cho nàng trở về sẽ mang theo bọn họ đi hướng càng thêm tốt đẹp tương lai. Rất nhiều người đều ở kích động trong ảo tưởng. Sau đó, dội nước lã như cũ là những cái đó chiến sĩ người nhà tỉnh tỉnh đi. Lan tướng quân đem nàng một tay thành lập quân bộ mang đi. Đem sáu vị đại nhân ra cũng biến không có. Này ý vị này cái gì? Các ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Chính là, một đám liền nghĩ Lan tướng quân có thể cho các ngươi mang đến cái gì chỗ tốt. Cũng không nghĩ các ngươi lại vì Lan tướng quân làm cái gì. Không, bọn họ không cần Lan tướng quân. Không phải có Khương Tuyết sao? Không phải nói nàng sẽ trở thành cái thứ hai Lan tướng quân sao? Ngoặc kép, những lời này làm kia từng viên lửa nóng tâm dần dần lạnh xuống dưới, đương nhiên, chột dạ qua đi. Thực mau bọn họ liền lại có bản thân ý tưởng. Tổng kết vì một câu chính là, Lan tướng quân như vậy nhân vật lợi hại, khẳng định là sẽ không cùng bọn họ này đó người thường so đo, trên thực tế bọn họ nghĩ đến cũng coi như không sai, là Lan sẽ không cùng bọn họ so đo. Nhưng bọn hắn không biết, không so đo là bởi vì không để bụng, không đưa bọn họ để ở trong lòng, rác rưởi tinh bên này. Nhìn chằm chằm vào La Lan người nhìn nơi xa đất trống thượng toát ra tới quân bộ. Cùng với lấy nó vì trung tâm, xuất hiện ở sáu điều rộng mở trên đường sáu chỗ kiến trúc khi. Có người trực tiếp kinh hô ra tiếng, bao gồm Khương Băng chờ ở quân bộ đại quá quân nhân. Bọn họ đối với quân bộ là lại quen thuộc bất quá. Kia tuyệt đối là quét liếc mắt một cái liền sẽ không nhận sai tồn tại, La Lan ngừng tay quyết. cười nhìn quen thuộc hoàn cảnh, thân thể trực tiếp liền phiêu qua đi, nghĩ sáu cái hài tử tâm niệm vừa động. Trong tay liền xuất hiện một cái tinh xảo màu trắng thêu không biết tên màu đỏ đóa hoa tiểu túi tiền. Túi tiền nhìn rất nhỏ, nhưng La Lan lại có thể một phen mà từ bên trong chảo ra hạt giống tới. Trong miệng niệm động chú ngữ, hạt giống liền một cái tiếp theo một cái mà tiến vào thổ địa. Chờ đến liên tiếp quân bộ cùng 6 cái tư nhân nơi ở đại đạo hai bên đều vầy đầy về sau. Lại ở hình tròn bên ngoài dài 9 tầng, lúc này mới bắt đầu thúc dục gieo trồng nảy mầm, khai quật, trưởng thành, nở hoa, nguyên bản hẳn là thực dài dòng sinh trưởng quá trình. Hiện giờ lại gần là dùng 3 phút liền hoàn thành, hoa tươi nở rộ. Mỹ lệ sán lạn, nhìn khiến cho người tân sinh vui sướng, nghĩ nghĩ. Lại tới nữa một cái tay quyết, đóa hoa thượng liền có linh điệp ở cố tình khởi vũ. Ân, như vậy không sai biệt lắm, chờ đến kia 6 cái hài tử lại đây về sau nhìn nhìn lại. Không thích còn có thể lại cải biến, nàng làm này đó thời điểm. Rác rưởi tinh những người khác đều vẫn luôn nhìn, chờ đến La Lan quay đầu lại thời điểm. Liền thấy từng đôi khiếp sợ ánh mắt, trở lại bọn họ trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Như các ngươi chứng kiến, muốn cải tạo rác rưởi tinh, với ta tới nói, thật là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng ta cũng không có lựa chọn như vậy nhanh chóng nhất phương pháp. Ngược lại lựa chọn một cái nhất nguyên thủy, cũng là nhất khổ mệt nhất một cái lộ, các ngươi biết vì cái gì sao? Khương Băng nghĩ nghĩ mở miệng nói, tướng quân là muốn rèn luyện chúng ta, làm quân nhân. Cho dù là hòa bình thời đại. Quân bộ hàng ngày huấn luyện lại như cũ là cùng Lan tướng quân không xảy ra việc gì phía trước. Giống nhau như đúc La Lan gật đầu, này chỉ là trong đó một cái lý do. Cái thứ hai nguyên nhân, nói vậy vất vả lâu như vậy các ngươi đã phát hiện. Chẳng sợ khổ, chẳng sợ mệt, hiện tại nhật tử có phải hay không so trước kia càng có ý tứ. Các ngươi có lẽ muốn nói đây là bởi vì ta ở. Các ngươi có nhiệt tình. Ta lại cho rằng, đây là các ngươi tự mình người lao động mang đến vui sướng, có người gật đầu. Có người như suy tư gì, đương nhiên, còn có càng mấu chốt điểm thứ nhất, ta bản lĩnh lại lợi hại, kia đều là của ta. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta không có khả năng vĩnh viễn bồi các ngươi. Cho dù có thể, ta cũng có già đi, chết đi một ngày, đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ? Giống trên tinh võng như vậy, chờ mong cái thứ hai truyền kỳ nhân vật xuất hiện. Nói tới đây, La Lan tươi cười đã rất ít, nhân sinh là chính mình, vì cái gì muốn đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Chính mình nỗ lực liền không được sao? Dứt lời, nguyên bản đôi ở kho hàng khoai tây xuất hiện ở trước mặt những người này trong tay. Một người chỉ có hai cái, một tay một cái, nhìn xem. Đây là các ngươi thân thủ trồng ra khoai tây, đẹp hay không đẹp, nghe vừa nghe, hương không hương, đây là các ngươi lao động thành quả, đợi chút các ngươi lấy về đi, nấu nếm thử, ở trong lòng hỏi chính mình, hương không hương, không cần hỏi, bọn họ trong lòng đều có đáp án. Hương, khẳng định là rất thơm siêu lời nói đến nơi đây, La Lan liền không có nói thêm nữa, đối với có thể lý giải đã cũng đủ. Đến nỗi không thể lý giải, nàng nước miếng nói làm chỉ sợ cũng vô dụng, Ngọc Kiệt là. Ở một bên ký lục Ngọc Kiệt lớn tiếng mà trả lời. Thu thập một chút, chuẩn bị nghênh đón nhà các ngươi đại nhân, là. Ngọc Kiệt lớn tiếng mà nói, trên thực tế cũng không cần nhiều ít chuẩn bị. Hiện giờ ở rác rưởi tinh quân nhân, trừ bỏ Ngọc Kiệt bọn họ này đó quân bộ viện nghiên cứu người ở ngoài. Cũng chỉ có Khương Băng một cái, đến nỗi lôi bọn họ, chẳng sợ bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh, làm sai chính là làm sai. Quân bộ pháp luật cùng quy định cũng không phải bài trí, ánh mắt từ bọn họ mất mát biểu tình chung. Đảo qua, rốt cuộc vẫn là ra tiếng cổ vũ hai câu, chỉ cần các ngươi có thể nhớ kỹ ở quân bộ rèn luyện. Giống một cái quân nhân giống nhau, nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Ta tin tưởng các ngươi chờ đến phục hình xong sau, vô luận làm cái gì ngành sản xuất, đều có thể lấy được thực tốt thành tích là, Tướng quân, lôi bọn họ chẳng sợ trong lòng như cũ khổ sở. Lại không có nói thêm nữa, trên quân hạm, quân bộ cùng bọn họ ra biến mất. Sáu người trước tiên thu được tin tức, cho dù là bọn họ bên trong nhất ổn trọng Ân Huyền cũng chưa nhịn xuống lộ ra một cái vui vẻ tươi. Cười, không cần tưởng bọn họ liền biết đây là tướng quân ở không tiếng động mà duy trì bọn họ. Cho bọn hắn chuyển nhà đâu. Như vậy tướng quân, nàng như vậy hào, đây cũng là sáu người chẳng sợ năng lực ở liên bang đã có thể nói được thượng là đứng đầu. Lại như cũ tâm tâm niệm niệm nàng, nguyện ý tùy thời vì tướng quân đợi mệnh nguyên nhân nơi, thật sự là thật tốt quá, liền tính là tâm. Nhãn nhiều nhất cơ hồng đều tìm không thấy một cái ruồng bỏ tướng quân lý do chúng ta mệnh như thế. Nào liền như vậy hào, có thể gặp gỡ tướng quân đâu. Nhan Y Hồng hốc mắt mở miệng nói, bọn họ thực quý trọng quân bộ. Cũng thực thích bọn họ ra, nhưng với bọn họ tới nói, sở dĩ quý trọng, cũng bất quá là bởi vì chúng nó là tướng quân vì bọn họ sở kiến. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là tướng quân, chẳng sợ liên bang khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt. Nhưng từ thủ đô tinh đến xa xôi rác rưởi tinh. Vẫn là yêu cầu không ít thời gian, tại hành xử gần 20 tiếng đồng hồ chờ. Khổng lồ quân hạm, chiến hạm từ từ xuất hiện ở rác rưởi tinh trên không. Thấy kia hoa tươi tùng trung quen thuộc kiến trúc, sáu người không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là như vậy nhiều mỹ lệ. Tươi đẹp, nhiều màu, người xem không kịp nhìn, kinh ngạc cảm thán không thôi, ít nhất trên tinh võng người là cái dạng này. Hảo chút đều nhịn không được nhắn lại, nguyên lai đây là hoa tươi, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mỹ lệ cùng những người này thưởng thức hoa tươi bất. Đồng, La Lan mỉm cười quay đầu lại, nhìn đã chạm đến thẳng tắp, người mặc các màu quân phục, lại như cũ chỉnh tề hài hòa một đám quân nhân, ta thực mau trở về tới, hoan nghênh tướng quân trở về. Một đám người đồng thời mà. Lớn tiếng mà nói, bọn họ rất rõ ràng, tướng quân lại trở về, liền không phải tinh thần thể, mà là một cái có được thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, bên kia Ân Huyền sáu người tụ tập ở thí. Nghiệm sở trên quân hạm, ở lấy màu trắng là chủ sáng người sạch sẽ rộng mở phòng nội. Bọn họ ăn mặc từng người quân phục, một bên ba người đứng ở chính giữa nhất bầy mép giường. Mà trên giường an an tĩnh tĩnh mà nằm chính là La Lan thân thể. Đây là nàng xảy ra chuyện về sau. Sáu người lần đầu tiên toàn bộ đồng thời mà đứng ở chỗ này, trên giường người dung mạo cùng 300 năm. Trước không có bất luận cái gì biến hóa, khóe miệng mỉm cười đều dừng lại ở gương mặt kia thượng. Thật dài lông mi vẫn là như 300 năm trước như vậy trường. Như vậy kiều. Như vậy hắc nùng, sáu người ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn, thời gian một phút một giây mà. Qua đi, đứng bọn họ không có bất luận cái gì động tác, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Bọn họ tin tưởng, tướng quân sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu. Trên giường nằm người có động tĩnh, sáu người trước tiên chú ý tới. Tướng quân cặp vai đầu tóc đang ở lấy thực mau tốc độ tăng trưởng. Đen nhánh đầu tóc thẳng đến nàng mắt cá chân mới ngừng lại được. Sau đó lông mi hơi hơi rung động, cặp kia nhắm chặt 300 năm đôi mắt sốt cuộc mở, đương trong mắt rõ ràng mà chiếu rọi ra sáu người bộ. Dáng, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt nháy mắt liền nhiễm ý cười, La Lan ngồi dậy tới. Nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại bên kia theo sau, vươn hai tay, không ôm một chút sao. Khẳng định muốn, cần thiết Ân Huyền thân thể hơi hơi trước khuynh. Duỗi tay liền đem La Lan ôm lấy. Tướng quân, hoan nghênh trở về, không biết vì sao, hắn đột nhiên liền nghĩ tới nhiều năm trước. Tướng quân gặp được hắn thời điểm, âm u hẹp hòi hẻm nhỏ, kia một ngày rơi xuống rất lớn, màu đen vũ, hắn cả người là thương mà ngã trên mặt đất, an tĩnh thả tuyệt vọng chờ chết, hắn vĩnh viễn đều quên không được kia một khắc. Tướng quân liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở ngõ nhỏ, một thân bạch y cùng bốn phía hắc ám hình. Thành mãnh liệt đối lập, mặt mang mỉm cười về phía hắn đi tới. Dơ bẩn nước mưa cùng với trên mặt đất bắn khởi dơ bẩn đang tới gần nàng quần áo khi đều như là tự. biết xấu hổ giống nhau chủ động mà nhảy khai, hắn nhớ rất rõ ràng. Nàng tươi cười chỉ là đang xem đến hắn thời điểm, trơn bóng mày mới nhíu lại, bất quá, ngay sau đó. Hắn đã bị nàng ôm lên, kia ôm ấp mang theo không thể tưởng tượng ấm áp. Làm hắn cả người lạnh băng đều dần dần mà biến mất. Rõ ràng nhìn thập phần mảnh khảnh cánh tay, ôm hắn hành tẩu toàn bộ hành trình lại không có nửa điểm sóc này. Mà lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới, từ đi ra hẻm nhỏ về sau, hắn nhân sinh thế nhưng sẽ tốt đẹp đến trước kia hắn cũng không dám tưởng tượng, mà hiện tại tướng. Quân ôm ấp như cũ như dĩ vãng như vậy ấm áp. Mà hắn đã không phải phía trước cái kia yếu ớt vô năng tiểu hài tử. Rũ giữa mày, trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tướng quân. Chẳng sợ chính hắn cũng không được ân huyền. Ta đã trở về, buông ra hắn về sau. Còn có 5 cái chờ. La Lan nhất nhất cùng bọn họ ôm. Trần An bọn họ tâm. Theo sau mới xuống giường, 1 giờ sau, La Lan mới rời đi quân hạm, về tới rác rưởi tinh, mà ở nàng rơi xuống đất kia một khắc. Sở hữu quân hạm đều có tự rớt xuống, vô luận là ở đây người, vẫn là trên tinh võng quan khán liên bang công dân, một đám đều mở to hai mắt nhìn, luyến tiếc bỏ qua bất luận cái gì một cái nháy mắt quân bộ chiến sĩ lấy cực nhanh tốc độ chỉnh tề. Xếp hàng hào, ngay sau đó là quan quân, cuối cùng mới là ân huyền bọn họ 6 vị cùng với bọn họ phía sau bộ đội, ở tất cả mọi người chuẩn bị. Tốt về sau, 6 người nói cái gì đều không có nói. Ngọc Khanh trực tiếp buông lỏng tay ra, một viên màu đỏ sao 5 cánh chậm rãi lên không, đây là truyền thuyết này hồng 5 sao. Thật là xinh đẹp, cùng những cái đó người ngoài bất đồng, thân là quân bộ người. Đang xem đến nó thời điểm, trong thân thể sôi trào máu là người thường vô pháp lý giải cúi chào. Đó là cần thiết, liền tính là đứng ở phía trước nhất 6 người cũng không có ngoại lệ, La Lan xuất. Hiện ở bọn họ trước mặt khi, ăn mặc một thân màu đỏ quân phục, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là, nàng xuất hiện bản thân chính là một kiện thực chấn động sự tình, các chiến. Sĩ một đám kích động đến rơi nước mắt. Làm chiến sĩ chung một viên, Dung Tú nỗ lực mà áp chế hắn nhận không ra người tâm tư. Lấy một cái chiến sĩ thuần túy nhất tôn kính cùng sùng bài ánh mắt nhìn đối mặt bọn họ. Lớn lên ở tối cao chỗ Lan tướng quân, 300 năm không gặp vừa xuất hiện khiến cho tất cả mọi người. Kiến thức nàng cường đại ta đã trở về. Ngắn ngủn 4 chữ, tất cả mọi người nghe được rành mạch, bao gồm trên tinh võng công dân. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ thậm chí đều phân không rõ thanh âm này rốt cuộc là từ trên tinh võng truyền tới. Vẫn là rõ ràng mà xuyên qua tinh tế, đi vào bọn họ bên tai, hoan nghênh tướng quân trở về. Sở hữu quân bộ người đều ở lớn tiếng mà giống, đương nhiên. Ở bọn họ kích động, cao hứng, cảm thấy cả đời đều sẽ không quên hôm nay thời điểm. Khương Nguyệt đoàn người tâm tình lại thập phần phức tạp, đặc biệt là Khương Nguyệt cùng Khương. Tuyết người trước là thật sự không nghĩ tới. Nàng cho rằng đối phương chẳng sợ có thể trở về. 300 năm trước kia một kích cũng không có khả năng một chút dấu vết đều không lưu lại. Là ở ngạnh căng sao? Khương Nguyệt trong lòng không có đáp án, cũng không dám đi thăm dò, bởi vì cho dù là thật sự. Nàng rất rõ ràng, ân huyền kia 6 người là không có khả năng làm nàng gần người. Không chỉ là bọn họ, còn có Dung Tú, nghĩ vậy người, hận ý cùng ghen ghét liền như thế nào cũng áp chế không được. Đặc biệt là đang xem thấy như cụ cao cao tại thượng. Chịu mọi người tôn kính Khương Lan khi, dựa vào cái gì, nữ nhân này rốt cuộc dựa vào cái gì. Khương Tuyết không phải không có suy đoán quá. Lan tướng quân khả năng có cùng nàng giống nhau trải qua. Nhưng gần là liếc mắt một cái, nàng liền có tự mình hiểu lấy. Rất rõ ràng nàng không có khả năng thay thế được nàng, mặc kệ các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Lúc này La Lan lại không có tâm tư đi quản bọn họ, làm liên bang tướng quân. Nàng nhất để ý chính là ân huyền 6 người, tiếp theo chính là quân bộ này đó chiến sĩ. 300 năm, tuy rằng rất nhiều nhân sự đều đã xảy ra thay đổi. Nhưng cũng có một ít đồ vật là sẽ không thay đổi, tay áo vung lên, quân bộ mọi người cùng với bọn họ. Quân hạm, chiến hạm từ từ vật phẩm đều biến mất ở mọi người trước mắt, trên tinh võng cũng là trống trơn một. Mảnh, mờ mịt lúc sau, mọi người mới chú ý tới rác rưởi tinh mặt trên màu xanh lục. Đầu óc phản ứng mau, đã nghĩ tới, không cần phải nói, khẳng định là Lan tướng quân bút tích đến nỗi những cái đó chiến sĩ đi đâu nhi. Cũng không khó suy đoán, quân bộ các chiến sĩ nháy mắt liền thay đổi địa phương. Mông một chút liền ổn định, ân, bọn họ chính là như vậy ưu tú, La Lan đứng ở trên đài cao. Nhìn phía dưới chiến sĩ, tuy rằng ở một hồi về liền nói này đó, có vẻ có chút bất cận nhân tình, nhưng 300 năm, làm quân bộ người phụ trách ta, vẫn là muốn biết, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, nói lời này thời điểm. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, thanh âm cũng rất có lực độ, ta biết. Hiện tại là thời đại hòa bình, ở phía trước, chúng ta quân bộ liền quét ngang toàn bộ tinh tế sở hữu địch nhân. Nhưng này cũng không ý nghĩa chúng ta là có thể đủ thả lòng. Bởi vì chúng ta còn có một cái cường đại nhất địch nhân. Đó chính là chính chúng ta, phía dưới chiến sĩ một đám nghiêm túc mà nghe ân huyền đám người biểu. Tình cũng giống như bọn họ, bất quá, tinh thần lực lại ở cho nhau giao lưu ân huyền. Học điểm, nhìn xem, chúng ta tướng quân nói những lời này khi, vì cái gì chúng ta một đám đều vui lòng phục tùng. Mà ngươi đâu, chúng ta chỉ cảm thấy dối trá, ngươi kém đến còn quá xa. Ân huyền, ngươi thật nhược, ngoặc kép, câm miệng, đừng quấy rầy ta học tập bị công kích ân huyền phân ra một tia tâm thần ứng phó này đó đồng bọn. Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn đứng ở trên bục người, tiếp theo, sáu người liền thu được rõ ràng ở. Mặt trên nói được leng keng hữu lực tướng quân truyền đến nói. Tiểu gia hỏa nhóm, đừng nháo, bọn họ lập tức liền an tĩnh. Bất quá, cũng không sai quá tướng quân trong mắt hiện lên ý cười, La Lan tiếp tục nàng biểu diễn. Ta liền đứng ở chỗ này, hy vọng ở ta sinh thời. Có thể gặp gỡ vô luận là ở vũ lực hoặc là tinh thần lực thượng đánh bại ta người. Ta chính là các ngươi mục tiêu. Minh bạch sao? Minh bạch, tất cả mọi người đồng thời mà trả lời, chỉ là, đánh bại Lan tướng quân. Dù sao tại đây phía trước, tưởng cũng không dám tưởng, bọn họ cảm thấy cũng liền Lan tướng quân dám nói như vậy, đương nhiên. Các ngươi khả năng nỗ lực cả đời đều làm không được. Nhưng bởi vì làm không được liền không nỗ lực sao? Không, ta không thích không bắt đầu liền từ bỏ chiến sĩ. Ta càng không thích không có tự tin cùng tiến tới tâm bộ hạ nghiêm túc mặt La Lan vẫn là phi. Thường có uy nghiêm, ở chỗ này, ta kiến nghị các ngươi có thể tạm thời đính một cái càng dễ dàng làm được mục tiêu. Đó chính là siêu việt ân huyền bọn họ sáu cách các chiến sĩ sôi nổi ở trong lòng gật đầu. Ân, ngươi là tướng quân, ngươi định đoạt siêu việt sáu người xem như càng dễ dàng làm được mục tiêu sao? Các chiến sĩ, vì các ngươi mục tiêu phấn đấu đi, nhìn xem các ngươi bên người chiến hữu, đạt tới mục tiêu liền từ siêu việt so các ngươi cường một chút bọn họ bắt đầu đi, nếu phía trước. Liền cái mục tiêu này đó các chiến sĩ đều cảm thấy tướng quân là ở nói giỡn nói. Như vậy, cuối cùng này một câu. Lại là trực tiếp liền bậc lửa bọn họ trong lòng ý chí chiến đấu. Lập tức ở trong lòng liệt ra một loạt muốn siêu việt mục tiêu. Ân, gấp bội huấn luyện, lại nghiêm túc nỗ lực một ít, hẳn là không khó đạt tới, đây là cá nhân vinh dự chi chiến. Các ngươi chỉ dùng quyết chí tiến lên, vẫn luôn biến cường, ở biến cường, là, mọi người đồng thời mà trả lời, La Lan tạm dừng một chút. Chờ phía dưới các chiến sĩ bình phục một chút cảm xúc. Mới chậm lại thanh âm mở miệng nói. Các ngươi không cần cảm thấy ân huyền bọn họ là không thể siêu việt tồn tại. Theo ý ta tới, lúc ban đầu bọn họ tư chất còn không bằng các ngươi trong đó tuyệt đại bộ phận chiến sĩ, trên thực. Tế, về sáu vị đại nhân tư chất thiên phú tại giã sử thượng là có nhắc tới quá. Nói bọn họ ban đầu thực bình phàm. Chỉ là gặp gỡ Lan tướng quân, mới có thể biến thành hiện tại 6 vị đại nhân. Trước kia các chiến sĩ là không tin, nhưng mà từ Lan tướng quân trong miệng biết được về sau, bọn họ liền không hề hoài nghi, thay thế chính là khiếp sợ cùng với kích động. Nói cách khác, 6 vị đại nhân kỳ thật thật đúng là như tướng quân theo như lời như vậy. Cũng không phải không thể siêu việt, có lẽ bọn họ có một ngày cũng có thể giống 6 vị đại nhân như vậy lợi hại. Không, khả năng sẽ lợi hại hơn, này liền có chút nhịn không được, dù sao các chiến sĩ một đám đều là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động. Ân Huyền 6 người đều có thể cảm giác được những cái đó các chiến sĩ ánh mắt lửa nóng mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Đương nhiên, này không bao gồm bọn họ thân thuộc bộ hạ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, 6 vị đại nhân có bao nhiêu biến thái. Chẳng sợ đã từng bọn họ tư chất cùng thiên phú giống nhau, nhưng bọn hắn đầu óc kia tuyệt đối là đứng đầu. Càng bị nói này 6 vị đại nhân là tướng quân tự mình dạy ra, cho nên các chiến sĩ nỗ lực lên, La Lan cổ động đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu nói chính sự. Từ ngày mai bắt đầu, ta sắp sửa khảo tra các ngươi mọi người sức chiến đấu. Cũng thỉnh các ngươi hào hào chuẩn bị. Là, vừa nghe đến lời này, các chiến sĩ dùng sức trả lời, tâm lại khẩn trương lên, sợ biểu hiện không làm cho tướng quân thất vọng, nhưng cùng lúc đó, lại nhịn không được chờ mong ngày mai sớm mà đã đến. Rốt cuộc Lan tướng quân tự mình khảo tra bọn họ, là một kiện cỡ nào đáng giá cao hứng sự tình. Này ở trước kia, bọn họ căn bản là không dám tưởng. Hết chương.